Ninh rất khó chịu, nhưng có Tần Dục bên cạnh nên ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sau càng ngày càng muốn dính lấy Tần Dục. Có thai nên ăn cũng không còn ngon miệng nữa, khiến nàng rất không vui, nhìn chỗ đồ ăn vừa bị phun ra ngoài càng khiến nàng đau lòng, cũng may luôn có Tần Dục bên cạnh, đây coi như là một chuyện tốt. Cách chương.